Trảm Nguyệt, chương 254, nhân tài điêu linh, góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long ửm, ta gật đầu một cái, nhưng là, chúng ta Nhất Lộc tổng cộng cũng liền 4 người, còn dư lại xuống một chỗ ta cũng không biết nên tìm ai được. Ngươi là đội trưởng, ngươi quyết định là được. Được, Lâm Tịch quay người lại, Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý cũng tới. Hai ngày không thấy. Các nàng trang bị tựa hồ đổi mới không ít, Thẩm Minh Hiên một thân tinh xảo áo giáp, bọc thon dài mà dịu dàng dáng vẻ. Nàng là ba nữ tử trong tối cao hơn một cấp, chỉ sợ cũng là vóc người tốt nhất, nhất khuôn mặt tươi cười không chê cười. Giống như sương lạnh, cười lên là như mộc xuân phong, mà Cố Như Ý là cả người cũng lộ ra ôn nhuền. Có đuổi sát Thẩm Minh Hiên vóc người, một thân linh bào cũng không che giấu được đường cong. Trong tay một thanh ngọn lửa lượn lờ pháp trượng, trang nghiêm một bộ cao cấp pháp sư bộ dáng. Cũng tới rồi, Lâm Tịch, Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý đồng loạt gật đầu. Lâm Tịch là quơ quơ trong tay quyển trục, cười nói, cái này nhiệm vụ còn có thể lại cùng chung một người. Tổng cộng 5 người, chúng ta thiếu sót một chỗ, ta tạm thời cũng không quyết định chắc chắn được, chỉ còn lại danh ngạch này cho ai là tốt đây. Dù sao, 5 người nhiệm vụ lời nói, chúng ta tốt nhất gọp đủ 5 người, nếu không lời nói, độ khó của nhiệm vụ sợ rằng sẽ đạo đưa chúng ta thất bại. Ta rất là tán thành, ta cũng nghĩ như vậy. Thẩm Minh Hiên nhất gật đầu. Đạo, chúng ta Nhất Lộc 4 người, pháp sư, kiếm sĩ, thần xạ thủ, phát ra khẳng định đủ rồi. Có ta cùng Như Ý ở, phát ra nhất định đầy đủ. Cộng thêm Lâm Tiểu Tịch phát ra, càng mạnh nổ rồi, tiếp theo chính là chữa trị, thừa thương cùng khống chế. Theo đạo lý nói, thừa thương có lục ly, cũng đủ rồi, nhưng hắn một mặt phải thừa thương, một mặt nhưng lại muốn chữa trị, cho nên áp lực chắc chắn sẽ không tiểu. Ta cảm thấy, còn thiếu một cái chữa trị, để cho lục ly chuyên tâm thừa thương lành. Không sai, Lâm Tịch lộ ra một vệt mỹ mỹ nụ cười. Còn thiếu một cái quang minh tế tự, như vậy thì có thể đem lục ly từ sữa cưỡi vị trí giải phóng ra ngoài. Chuyên tâm đảm nhiệm xe tăng, nhiệm vụ cấp bậc rất cao, chúng ta yêu cầu Lâm Trần quận cao cấp nhất quang minh tế tự. Nếu như không có lời nói, tình nguyện thả chậm bước chân, từ chỗ khác quận thành mức độ một cái quang minh tế tự tới. Ta có một cái nhân tuyển, Thẩm Minh Hiên khóe miệng dương lên. Chính là thân phận tương đối nhạy cảm, lo lắng các ngươi sẽ phản đối. Ai, ta cùng Lâm Tịch cơ hồ đồng thời hỏi. Phá hiểu duyên, làm Thẩm Minh Hiên nói ra cái này ai đi thời điểm. Mọi người chúng ta cũng hơi sửng sờ. Cố Như Ý trong tay pháp trượng, đôi mi thanh tú hơi cao lại. Đạo, nàng là phá hiểu người, sợ rằng không quá nguyện ý giúp chúng ta qua nhiệm vụ chứ. Hơn nữa, chúng ta Nhất Lộc cùng phá hiểu dựa oán hận chất chứa quá sâu. Sợ rằng, không cần lo lắng, Thẩm Minh Hiên khẽ mỉm cười. Ở chúng ta Nhất Lộc cùng phá hiểu hoàn toàn vạch mặt sau khi phá hiểu duyên liền đã không có tham gia nữa phá hiểu hoạt động. Quá mức thậm chí đã cố ý muốn thối lui ra phá hiểu công hội. Rời đi hiệu lực đã lâu địa phương, ta theo nàng trò chuyện rất nhiều. Phá hiểu duyên nguyên bản là với phá hiểu tận đám người không phải là một nhóm. Một người ở khác ngoại thành thành phố công việc, là một thành phần trí thức, cho nên chúng ta không cần phải coi phá hiểu duyên là thành phá hiểu người. Mặc dù nàng có phá hiểu tiền tố, các ngươi thì sao? Lâm Tịch nhìn về phía ta cùng Cố Như Ý, các ngươi cho là có thể kéo phá hiểu duyên đồng thời nhiệm vụ sao? Cố Như Ý chần chờ. Ta là nhẹ nhàng điểm một cái đầu, ta cảm thấy đến có thể. Ồ, Lâm Tịch nhìn về phía ta, lý do đây, ta cảm thấy cho nàng với phá hiểu tận đám người không phải là một nhóm. Lần trước chúng ta với phá hiểu tận đám người loạn chiến sau khi ta kiểm tra một hồi tin chiến sự, phá hiểu duyên ở PK trong quá trình toàn bộ hành trình không có dù là một điểm chữa trị. Nàng hiển nhiên cũng không đồng ý phá hiểu tận đám người hành vi. Cho nên ta cảm thấy cho nàng không giống nhau. Không phải là cái loại này không chọn thủ đoạn người. quan sát rất cẩn thận. Tăng thêm, Lâm Tịch hé miệng cười một tiếng. Đã như vậy, ta cũng đồng ý, Như Ý đâu rồi, chỉ còn lại ngươi, Cố Như Ý cười khẽ. Tất cả mọi người đồng ý, ta tự nhiên cũng đồng ý, được. Kia Minh Hiên ngươi liên lạc nàng chứ? Ừ, nửa phút sau. Thẩm Minh Hiên vui vẻ cười nói. Quyết định được, nàng ước chừng sau 5 phút thượng tuyến. Hơi chút chuẩn bị một chút liền có thể theo chúng ta hành động chung rồi. Có phá hiểu duyên cái này di động kho máu sau khi. Chúng ta trên căn bản cũng không cần buồn chữa trị vấn đề. Được, mấy phút sau, bá một ánh hào quang lóe lên. Phá hiểu duyên bóng người xuất hiện ở trong truyền tống trận. Một bộ tuyết bạch linh bào bọc lồi lõm khúc đến mức dáng vẻ. Trong tay một thanh bạch ngọc pháp trượng, đôi mắt sáng như nước, tay áo lung lay đi tới. Cấp bậc chính là 68 cấp, quả thật đã đi ở còn lại quang minh tế tự player trước mặt. Lâm Tịch, làm phá hiểu duyên nhìn về phía Lâm Tịch thời điểm, trong ánh mắt có chút né tránh. Tựa hồ thật không dám cùng Lâm Tịch mắt đối mắt, Lâm Tịch là nhàn nhạt cười một tiếng, trực tiếp đưa nàng mời tiến vào trong tiểu đội, cười nói, được rồi, lúc trước sự tình cũng đã qua, mặc dù chúng ta nhất lộc cùng phá hiểu có thù oán, nhưng chúng ta cho tới bây giờ không đối với ngươi động tới đao kiếm. Ngươi cũng không đối với chúng ta dùng qua trừng phạt, mọi người vẫn có thể làm bạn, có đúng hay không? Khóe miệng ta dương lên, Lâm Tịch như thế cực kỳ thông minh, ung dung phóng khoáng, buổi nói chuyện dĩ nhiên cũng làm hóa giải trước ân oán. Ừ, phá hiểu duyên nặng nề gật đầu một cái, cười nói, các ngươi không trách ta, ta cũng đã tương đối an ủi. Thẩm Minh Hiên là khẽ cười một tiếng, vịn phá hiểu duyên vai, thân thiết cười hỏi, duyên tỷ, ngươi đã lâu không tham gia phá hiểu hoạt động, nếu không. Liền dứt khoát trực tiếp theo chân bọn họ vạch rõ giới hạn đi. Mua một tấm đổi tên thẻ từ bỏ ID. Từ nay theo chân bọn họ là người đi đường. À, phá hiểu duyên cắn môi đỏ mọng. Gần đây một đoạn thời gian. Không ít lúc trước bằng hữu đều tại khuyên ta trở về. Ai, con người của ta nhĩ căn tử mềm mại. Bây giờ có chút sơ cờ bất định. Trước lôi kéo đi, các loại nên quyết định thời điểm ta sẽ quyết định. Ừ, cái này cần phải chính ngươi làm chúa. Cố Như Ý đạo, ân ân, phá hiểu duyên hướng nàng cười một tiếng. Ngay sau đó ánh mắt rơi vào trên người của ta. Bởi vì không quen, cho nên cũng hướng về phía ta khẽ gật đầu hỏi thăm cười một tiếng. Cũng coi là chào hỏi, mà ta cũng trở về lấy nụ cười. Trên thực tế ta theo nàng cũng không phải là không quen. Ta khác một thân phận cùng với nàng giao phong không phải là lần một lần hai rồi. Thậm chí cũng từng giết nàng không ít lần. Như vậy, chúng ta chuẩn bị nhiệm vụ. Lâm Tịch liếc nhìn thời gian. Cười nói, buổi sáng còn có 3 giờ rưỡi. Muốn quý trọng, ừ, mọi người đồng loạt gật đầu. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến một cái âm dương quái khí thanh âm. Ơ, chúng ta phá hiểu người lúc nào lại với nhất lộc tiến tới với nhau đi. Ừ, ta cùng Lâm Tịch đột nhiên quay đầu, lại thấy được một nhóm thân ảnh quen thuộc, tổng cộng hơn 10 người, đều là phá hiểu player. Phía trước nhất bất ngờ chính là phá hiểu thủ tịch thánh kỵ sĩ phá hiểu Trần. Lời mới vừa nói người chính là hắn, phá hiểu duyên sắc mặt có chút trắng bệch, trong tay pháp trượng, cắn răng. Không nói gì, duyên tỷ, ngươi đây là ý gì? Phá hiểu Trần một bộ được thế không tha người bộ dáng. Thanh âm lạnh như băng nói, ngươi đoạn thời gian gần nhất không theo chúng ta phá hiểu hoạt động. Bây giờ lại với nhất lộc người tổ đội, chúng ta phá hiểu rốt cuộc có cái gì địa phương có lỗi với ngươi. Ngươi lại như vậy, nói lời khó nghe, cái này chẳng lẽ không phải là trong truyền thuyết cật lý ba ngoại sao? Triệu Trần, phá hiểu duyên cắn răng, ngươi nói chuyện chú ý một chút, cái gì gọi là cật lý ba ngoại, cái gì gọi là có lỗi với phá hiểu, trò chơi tài khoản là chính ta, nghĩ rằng với ai đồng thời luyện cấp hãy cùng ai đồng thời. Có cần phải được ngươi ràng buộc sao? Nói thật hay, phá hiểu Trần cười lạnh một tiếng, đưa tay chỉ một cái, đạo, nhìn một chút trên người của ngươi trang bị chứ. Pháp trượng, là chúng ta đánh rừng rậm tiên tri thời điểm bạo nổ. Pháp bảo, là chúng ta ở luyện ngục ma cảnh trong da. Hộ thối, là chúng ta đánh ao đầm boss bạo nổ. Giày ống, là chúng ta trước công lược huyết sắc thung lũng thời điểm tuôn ra đến. Hỏi dò, trên người của ngươi một kiện kia trang bị là chính ngươi. Ăn chúng ta phá hiểu, uống chúng ta phá hiểu. Cuối cùng là nhất lộc làm việc. Đây không phải là cật lý ba ngoại là cái gì? Ngươi, phá hiểu duyên nổi gióa. Vai run rẩy, lúc này, Lâm Tịch bước lên trước. Trực tiếp đứng ở phá hiểu duyên phía trước. Nhất đôi mắt đẹp nhìn về phía trước một đám phá hiểu player. Cười nhạt, đạo, vậy liền coi là cật lý ba ngoại rồi không? Nhưng là theo ta được biết, bất kể là rừng rậm tiên tri, hay lại là huyết sắc thung lũng, nàng đều là các ngươi trong đội ngũ cao nhất chữa trị phát ra. Không có nàng lời nói, các ngươi cũng không biết diệt đoàn bao nhiêu lần, công lược xuống boss, dựa theo nhu cầu phân phối trang bị, phá hiểu duyên một thân trang bị là dựa vào chính mình chữa trị kiếm. Tại sao lại bị loại người như ngươi thấp hèn mặt hàng nói thành là phá hiểu bố thí cho nàng rồi hả? Ta cười ha ha một tiếng. Nói thật hay, chỉ các ngươi phá hiểu đám này cay gà. Nếu như không có nàng một cái như vậy nhất lưu quang minh tế tự làm hậu thuẫn lời nói. Các ngươi ban đầu có thể bắt được dù là một cái thủ giết sao? Nằm mơ đi đi, các ngươi, phá hiểu trần tức đến xanh mét cả mặt mày. Đạo. Các ngươi nhất lộc đây là muốn quyết tâm che chở nàng. Quyết tâm đào chúng ta phá hiểu góc tường lạc. Lâm Tịch cố gắng hết sức khẳng định gật đầu. Giơ tay lên khanh một tiếng rút ra địa ngục hỏa. Mũi kiếm nhắm thẳng vào phá hiểu trần. Nhàn nhạt nói, phá hiểu trần, muốn động thủ sao? Muốn động thủ lời nói liền ngoài cửa đông cách nhìn. Một mình đấu hay lại là quần đấu các ngươi tùy tiện. Không có can đảm này lời nói liền cút ngay cho ta. Đừng tại chúng ta nhất lộc trước mặt chướng mắt. Lâm Tịch, phá hiểu trần có chút thở hổn hển. Đừng tưởng rằng người người đều sợ ngươi. Lão tử phá hiểu trần. Khác, ta trực tiếp đi tới Lâm Tịch trước mặt. Lão đại, loại hóa sắc này không cần ngươi động thủ. Ta liền có thể giết chết hắn. Vừa nói, lưỡi kiếm vừa nhấc, phá hiểu trần, dám theo ta một mình đấu sao? Ngươi, phá hiểu trần hiển nhiên tự tin chưa đủ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Trần lão đại, coi như hết, một tên thần xạ thủ ghé vào lỗ tai hắn trầm giọng nói. Chúng ta hôm nay có luyện cấp nhiệm vụ, cần gì phải với đám người này so đo. Hừ, phá hiểu trần coi là tìm được một nấc thang, hướng về phía phá hiểu duyên ác hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt. Hãy đợi đấy. Sổ nợ này sau này tính lại. Về phần phản đồ, chúng ta tự nhiên có muộn thu nợ nần thời điểm. Vừa nói, hắn vung tay lên, các anh em, chúng ta ra khỏi thành luyện cấp đi. Không quản bọn hắn rồi. Được, một đám phá hiểu người đi theo hắn cùng chúng ta gặp thoáng qua. Mà ta là nhàn nhạt nói một câu. Như vậy thức ăn thánh kỵ sĩ cũng không cảm thấy ngại nói là phá hiểu đệ nhất thánh cưỡi. Phá hiểu thật đúng là nhân tài điêu linh a, xa xa. Phá hiểu trần nghe được câu này sau khi lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa không té cái ngã gục, đứng vững sau khi như cũ coi là không nghe thấy. Mang đám người đi ra khỏi thành, mà trên thực tế, hắn muốn đánh lời nói. Thật đúng là không có gì phần thắng. Gió thu phất qua, Lâm Tịch mái tóc khẽ giơ lên, nhất đôi mắt đẹp nhìn đối phương bóng lưng. Nói lẩm bẩm câu, lục ly người này miệng thật độc a ta. Cách chương.